Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1484, nói Vân Đằng. Hội nghị phân kỳ, mà ngự Huyền Vũ đẳng nhân, nhưng là cùng thiên tỉnh bí cảnh nhóm lớn Huyền Vương cường giả. Ngồi ở quảng trường phía nam, nhất là góc vị trí, những này chỗ ngồi trước, cũng không có cái gì bàn. Càng không có đồ vật hai bên khách trước mặt bày ra quý hiếm bảo quà. Ngọc dịch quỳnh tương, phô bày Huyền Vương cùng Huyền Hoàng trong lúc đó khác biệt đãi ngộ. Tấu nhạc, Vân Đằng trưởng lão tiếp tục đọc diễn văn. Lần này thiên cơ bí cảnh vực chủ tự mình đến đây. Ta thiên tỉnh bí cảnh rồng đến nhà tôm. Chấm ngoặc kép, ta hiểu, chủ trì đại hội chính là người này. Lúc trước chúng ta ở tiến vào bí cảnh thời điểm. Cái tên này liền bới lông tìm vết, nhất chẳng ra gì, không trách cho chúng ta an bài ở kém nhất vị trí. Quả thực chính là bắt nạt người. Thái Ly hầm hư địa nhỏ giọng mắng, dài dòng đọc diễn văn kết thúc. Hai đại bí cảnh chính chủ nhân rốt cục ra trận, chỉ thấy bên trong cung điện, hai tên trên người có vô địch khí thế Huyền Hoàng cường giả. Chậm rãi đi ra, bọn họ, theo thứ tự là thiên tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Niên. Cùng với thiên cơ vực chủ Vu Trung Giản, theo này hai đại thủ lĩnh đi ra, trên quảng trường nhất thời vang lên một tiếng ca tụng tiếng. Tất cả mọi người đứng lên, hướng về hai tên thủ lĩnh hành lễ. Ở bí cảnh bên trong, hai đại vực chủ giống như là hoàng đế. Trên thực tế, địa vị của bọn họ, so với các lớn hơn nước hoàng đế còn cao hơn. Chỉ cần bọn họ đồng ý, hoàn toàn có thể lật đổ một thượng quốc. Ngày hôm nay ta tới đây, là vì hướng thiên tỉnh bí cảnh chia sẻ một tình báo. Cung đại gia tham tướng, dù sao, hiện tại ở bí cảnh bên trong người, cũng đã là Doanh Châu hy vọng cuối cùng. Thiên cơ vực chủ Vu Trung Giản cũng không như Vân Đằng. Như vậy lải nhải, mà là thẳng vào đề tài chính. Ha ha, thiên cơ vực chủ mời nói, thiên cơ bí cảnh đích tình báo năng lực. Từ trước đến giờ đều là cực kỳ xuất sắc. Lần này có thể cho ngươi tự mình đến lâm báo cho đích tình báo. Nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Vũ Hoàn Niên nói rằng, các ngươi nên đều rõ ràng. Ngay ở hai ngày trước, ngự thú tộc vây nhốt thiên cơ bí cảnh đại quân đã triệt hồi. Mà ta thiên cơ bí cảnh ở ngoài, minh tộc vây nhốt cao thủ cũng toàn bộ rút đi. Trên thực tế, bọn họ rút đi là có bên trong bộ nguyên nhân. Thiên cơ vực chủ Vu Trung Giản nói rằng, nguyện nghe tướng. Vũ Hoàn Niên chắp tay nói rằng, trên thực tế, bọn họ cũng rất kỳ quái. Vì sao lưỡng tộc đồng thời bỏ chạy cao thủ? Lẽ nào bọn họ buông tha cho tấn công bí cảnh kế hoạch? Bởi vì một số không biết nguyên nhân, lưỡng tộc tự hồ có rất lớn mâu thuẫn. Hiện tại đã đến Tai Dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể khai chiến hoàn cảnh. Vu Trung Giản nói rằng, lời này vừa nói ra, nhất thời trên quảng trường mọi người đều là một trận xì xào bàn tán. Không ít người trên mặt đều lộ ra lâu không gặp phấn chấn vẻ. Khà khà, như thế rất tốt. Chúng ta nhân tộc rốt cục có thể lấy hơi. Ta đã sớm biết, một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một công một mẹ. Danh châu địa vực tuy lớn, nhưng là không tha cho ngự thú tộc cùng minh tộc hai người này cường tộc. Bọn họ sớm muộn đều sẽ triển khai đại chiến. Có người rào rạt đắc ý nói, dẫn tới chu vi người liếc mắt, tốt nhất ngự thú tộc cùng minh tộc đồng quy vu tận. Hai đại cường tộc triệt để chết hết, chúng ta nhân tộc nhưng là triệt để giải thoát rồi. Có người nói, yên lặng. Vũ Hoàn Niên ho khan một tiếng, uy nghiêm ánh mắt hướng nam trách quảng trường quét qua. Quý khách phía trước, không được ồn ào. Nhất thời, hơn 1000 vị thiên tỉnh bí cảnh Huyền Vương trầm mặc. Không sao, lão hủ lần này đến đây, chính là muốn cho mọi người nói năng thoải mái. Phân tích thời cuộc, đến lập ra chúng ta tộc bước kế tiếp kế hoạch. Vu Trung Giản nói rằng, một người kế ngắn, mọi người kế trường mà. Kỳ thực, để những này Huyền Vương cao thủ lên tiếng. Người nhỏ, lời nhẹ. Coi như nói cũng có lý, cũng rất khó bị tiếp thu, vì lẽ đó ở trong đại hội chân chính có quyền lên tiếng. vẫn là đồ vật hai bên dự thính huyền hoàng cường giả. Mà cuối cùng phách bản, cũng không phải hai đại vực chủ, mà là bọn họ trên đầu, cao cao tại thượng thế tôn lão tổ. Ta trước tiên nói một hồi ý kiến của ta, nhìn thấy có ngắn ngủi sân khấu vắng lặng, phía đông ghế chót thiên ba hạc đứng lên. Chúng ta nên nhân cơ hội này, tập kết lực lượng tinh nhuệ, tham dự đến trong cuộc chiến tranh này đi. Mượn chiến tranh, đến rèn luyện nhân tộc cường giả. Cuối cùng đem hai đại bộ tộc, toàn bộ tiêu diệt. Nhất thời giữa trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi liên tiếp. Tất cả mọi người bị thiên ba hạc lớn mật lời nói sợ ngây người. Thiên ba hạc, người muốn nói cẩn thận. Vân đằng trưởng lão dựng thẳng lên lông mày. Người có biết, hai đại cường tộc sức chiến đấu. Chúng ta tộc tương đối vu hai người này cường tộc. Quả thực là yếu đuối mong manh. Căn bản cũng không có tham dự chiến cuộc thực lực. Vân đằng trưởng lão, ý kiến của ngươi làm sao? Vũ Hoàn Niên hỏi. Vân đằng đứng lên nói rằng, hồi bẩm vực chủ, ý kiến của ta là án binh bất động, mặc cho minh tộc cùng ngự thú tộc chém giết, lưỡng hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, tốt nhất bọn họ giết cái đồng quy vu tận, chúng ta tộc tận hưởng thái bình. Không thể. Phía Nam Huyền Vương quần thể bên trong, bỗng nhiên có một giòn tan thanh âm của vang lên. Phía Tây Thiên Cơ Bí cảnh khách tới trong lúc đó, vang lên một trận trầm thấp cười nhạo. Không nghĩ tới Thiên Tỉnh Bí cảnh chính mình trường lão lên tiếng, đều bị chính mình Huyền Vương hậu bối không chút lưu tình địa chất nghi. Vân đằng trưởng lão mặt mũi còn có thể đeo được. Vân đằng sắc mặt soạt một hồi âm trầm rất nhiều. Là ai đang nói chuyện? Đứng ra, trong góc, đầu đội hà hoa tiểu mạo Thái Ly, không chút nào sợ sệt địa đứng lên. Là ta nói, ngươi lại muốn thế nào? Nhân gia Thiên Cơ vực chủ đã nói, muốn nói năng thoải mái, ngươi còn muốn trị ta tội hay sao? Hừ, nói năng thoải mái, ngươi không phải là chúng ta tộc, ngươi là Thiên Hồ tộc, khác loại còn muốn họa loạn chúng ta tộc đại sự. Ta nhớ tới, căn bản cũng không có mời ngươi Thiên Hồ tộc người ra trận. Vân đằng nhìn thấy Thái Ly màu phấn hồng liền nhận ra nàng là Thiên Hồ tộc người. Lúc này lạnh giọng nói rằng, kỳ thực, Thái Ly nếu như triển khai huyết mạch chuyện thừa huyễn hóa thuật, biến thành người tộc dáng dấp, như vậy Vân đằng thực lực coi như cao hơn gấp 10 lần. Cũng đừng hòng nhìn ra Thái Ly diện mạo thật sự. Chỉ có điều, Thái Ly không muốn làm như vậy. Nàng chính là muốn lấy một Thiên Hồ tộc thân phận, quang minh chánh đại làm bạn ở Hứa Dương bên người, chứng minh Thiên Hồ tộc cùng nhân tộc cũng có thể sống chung hòa bình. Nhìn thấy Thái Ly chịu đến chất vấn, Ngự Huyền Vũ ở một bên đứng lên, bình tĩnh nói rằng, Vân đằng trưởng lão, vừa Thái Ly cô nương theo như lời nói, cũng là ta muốn nói. Bất luận làm sao, loại này mặc cho số phận cách làm, tuyệt đối không phải một tốt quyết định. Ngươi là ở nhờ bí cảnh dũng giả công hội hội trường. Ngự Huyền Vũ, Vân đằng cười gằn nói rằng, đối với chuyện này, các ngươi dũng giả công hội, chẳng lẽ còn có quyền phát ngôn sao? Đây là chúng ta hai đại bí cảnh chuyện tình, không nhọc ngươi nhiều lời. Đây là toàn bộ doanh châu nhân tộc sự tình, ta vì sao không thể nói? Ngự Huyền Vũ nói, hừ hừ. Hiện tại toàn bộ doanh châu gộp lại, cũng không bằng hai ta đại bí cảnh lực lượng. Vân đằng lớn tiếng nói, cho tới các ngươi dũng giả công hội, càng là liền một huyền hoàng cao thủ đều không có. Sức chiến đấu nhỏ yếu cực điểm, nếu không có vực chủ kiên trì, ngươi cho rằng các ngươi có ở nơi này quyền lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.